Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Mạt Sát hầu như không còn hai bị người nào đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thoáng chốc cuốn vào trong lòng ngực tiểu hài tử, lúc này mới phát hiện nơi nào là cái gì chân trời liền thiêu lên một mảnh tầng mây đâu. Căn bản chính là Mạc Thái tử đứng ở một cái cả người bao vây lấy ngọn lửa liệt mang thượng cổ kim long trên người, đón gió mà đứng. Long thân sờ quá, không trung một mảnh thiêu hồng, những cái đó thi quạ lập tức bị nướng đến mau đều không dư thừa căn nào. Thái tử phong tư tuấn tú xác thật không người có thể so sánh, một đầu mặc phát bị phong đánh tan, thêu thanh trúc áo bào trắng, dán sát ở thiếu niên thon dài thân hình thượng, hai tay áo bị gió thổi đến phồng phồng nên tới. Chính là kiều bảo bảo có điểm mộng bức, thái tử thiên nhân chi tư không nhìn thấy, ngược lại hai mắt yên lặng nhìn chăm chú vào kia chỉ chuyển qua tới thật lớn long đầu. Long loại này sinh vật tựa hồ không thuộc về huyền thú phạm trù Nga. Dĩ vãng chỉ là ở sách sử thượng lật xem qua sinh vật, bỗng nhiên đỉnh một đôi thật lớn long nhãn chuyển qua tới xem nàng, làm nàng. Không biết làm gì cảm tưởng, chúng ta tách ra thời điểm ước định hảo cái gì. Liên thái tử hơi hơi thiên đầu, rũ mắt cười tùm tỉm mà nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử. Không cùng người ước định cái gì a? À, tiểu hài tử vẻ mặt mờ mịt biểu tình thực mau liền truyền vì diện than bài poker mặt hơi hơi gật đầu. Quảng cáo, tuy rằng nàng không nhớ rõ có cái quỷ gì ước định. Bất quá không quan hệ, bày ra một chương đứng đắn mặt vô luận hắn nói cái gì, đều làm bộ thực minh bạch gật gật đầu, hẳn là có thể lừa dối qua đi. Thái tử vẫn như cũ là cười ngâm ngâm, nhưng tiểu hài tử mạc danh chính là từ hắn cặp kia híp lại mắt phượng nội bắt giữ đến một tia nguy hiểm. Ta có phải hay không nói qua, ra bất luận chuyện gì có thể tìm ta. Ngươi là nói qua, bất quá ngươi núi xa sông dài xa ở vương đô quan lan thành ta chẳng lẽ có thể một triệu hoán, ngươi liền xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, tiểu hài tử hừ một tiếng, kiều kiều, vô luận khi nào, đều phải tín nhiệm ta, được chứ? Thái tử một tay cầm tiểu hài tử khuôn mặt một đôi mắt phượng chuyên chú mà nhìn nàng. Ta có thể nói xuất khẩu nói, tự nhiên là con nắm chắc làm được. Vô luận hay không cách ngàn trọng sơn vạn trọng hải, chỉ cần ngươi kêu ta ta liền sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi đâu. Mắt phượng hàm chứa một tia nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói. Về sau phải nhớ đến thử xem, được chứ? Tiểu hài tử bị nhìn đến, mặt già, có vài phần không được tự nhiên, vội vàng quay đầu nhìn về phía tránh ở một cây ngã xuống đất đầu gỗ sau, lén lút ngao giả. Người phái người giám thị ta, tiểu hài tử không lời nói tìm lời nói, chỉ nghĩ tách ra phía trước sự, ngay sau đó vẻ mặt không vui mà khai dỗi. Nếu không phải ở nửa đường thượng gặp được nghênh đón ngao dạ ta như thế nào có thể nhanh như vậy tìm được ngươi. Ta nếu là muộn nửa khắc chung, chính ngươi nói, ngươi hôm nay lại nên như thế nào xong việc. Cũng biết hắn mới vừa rồi nhìn thấy đám kia thi quạ hướng về phía nàng tập kết lao xuống mà đi khi ngực là cỡ nào mãnh nhảy. Không phải đã nói nguy hiểm sự tình, không cần một mình đi phạm hiểm sao. Ta không phải một người, mắt mù hừ, bên người nhiều người như vậy không phải người sao. Bọn họ hữu dụng, ngươi có thể như thế chật vật. Thái tử lấy ánh mắt ý bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hắc Phong Cao cũng ít đi ra ngoài hoảng, lúc trước đáp ứng hảo hảo, hiện tại như thế nào đều lật lọc. Ni ma ta khi nào Nguyệt Hắc Phong Cao đi ra ngoài lung lay. Ta này không phải, ngửa đầu nhìn nhìn đen nhánh một mảnh phía chân trời. Kiều Mộc tức khắc có loại, ông trời thế nhưng cũng không giúp ta. Cảm giác gì thời điểm bất chi bất giác thiên đã hoàn toàn đêm đen tới đâu. Tức giận Nga, không nghĩ cùng hắn nói chuyện, kiều đồng học đơn giản nhấp nổi lên cái miệng nhỏ, bày ra chiêu bài diện than mặt. Ước định hảo lại lật lọng, có phải hay không nên tấu? Thần mã, chúng mục nhìn chừng ngươi, mẹ nó lại muốn đánh nàng. Mặt già, không chờ thái tử động thủ tiểu gia hỏa một cái hồ phác ôm lấy cổ hắn, vừa mở miệng a ô một chút cắn ở hắn trên cằm. Ngạnh banh banh, hảo lạc người kiều mộc yên lặng mà lưu nước mắt. Quảng cáo, cách chương.